Quỳnh Anh TV xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 38 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi Diệp Bôn Tuấn đi vào nhà vệ sinh, sắc mặt của Đường Trịnh Siêu hoàn toàn trầm xuống. Rốt cuộc anh ta phải làm như thế nào mới có thể khiến cho Diệp Bôn Tuấn mau mau rời khỏi đây? Diệp Bôn Tuấn rửa lại đầu tóc, mở vòi nước ra làm bộ như thật sự đi vệ sinh, sau đó mới đi ra buồng vệ sinh. Đường Trịnh Siêu đang ngồi ở ghế sofa bắt đầu uống trà, dáng vẻ nhàn nhã, tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là Diệp Bôn Tuấn là nhìn thấy tay của anh ta run run, càng ngày càng hoài nghi Đường Trịnh Siêu hơn. Sắc mặt của Diệp Bôn Tuấn tỉnh bơ, gật đầu với Đường Trịnh Siêu, sau đó rời khỏi đây. Lần này sau khi anh rời đi, Đường Trịnh Siêu đứng ở trước cửa sổ sát đất thật lâu không nhúc nhích. Anh ta sợ Diệp Bôn Tuấn quay lại một lần nữa. Người đàn ông này thật khiến cho người ta ghét. Vừa rồi nếu không phải mình phản ứng nhanh thì có thể sẽ bị Diệp Bôn Tuấn đụng phải rồi. Nghĩ đến việc Thẩm Mạn Lan sẽ bị anh ta phát hiện và mang đi rời khỏi mình, Đường Trịnh Siêu càng hận Diệp Bôn Tuấn hơn. Thậm chí anh ta có một chút mong chờ cho Diệp Bôn Tuấn bỏ mạng ở nước Mỹ. Suy nghĩ này chỉ sợt xuyệt qua ở trong đầu. Trong mắt của Đường Trịnh Siêu hiện lên sự tàn nhẫn, nhưng rất nhanh đã biến mất. Lúc này Diệp Bôn Tuấn không quay lại nữa mà đi thẳng đến một bệnh viện, lấy thân phận của người khác để tiến hành xét nghiệm ADN của sợi tóc kia. Rất nhanh 3 ngày mới có kết quả kiểm tra. Trong khoảng thời gian này, Diệp Bôn Tuấn không thể chờ được. Anh đã dự định buổi tối sẽ dò xét nhà Đường Trịnh Siêu. Mấy giờ sau, Tống Đình đi tới, dáng vẻ mệt mỏi. Tổng giám đốc Diệp. Thời điểm Tống Đình nhìn thấy Diệp Bôn Tuấn ở bên ngoài bệnh viện, anh ta có vẻ vô cùng cẩn thận. Diệp Bôn Tuấn gật đầu, để anh ta lên xe, sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Tôi đang nghi ngờ Đường Trịnh Siêu giấu Hạ Lan, có bí mật đến thiên đường Sa Đọa để điều tra xem ngày hội đấu giá kia có mặt Đường Trịnh Siêu ở đó không. Con người của Diệp Bôn Tuấn hơi châm chầm, hai tay của anh nắm chặt vào nhau. Anh không muốn trở thành kẻ địch với nhà họ Đường, thậm chí bởi vì nhà họ Đường chăm sóc ba mẹ con Thẩm Mạn Lan nên anh còn dự định có mối quan hệ tốt với họ. Nhưng nếu như hiện tại Đường Trịnh Siêu mang Thẩm Mạn Lan đi, Diệp Bôn Tuấn không dám nghĩ sắp tới mình sẽ làm ra chuyện gì. Tống Đình ở bên có chuyện cần làm, nghe thấy Diệp Bôn Tuấn nói như vậy, anh lập tức đi làm chuyện này ngay. Khi Diệp Bôn Tuấn quay lại bệnh viện, Nghề Nghề và Diệp Tranh đang chơi đùa cùng nhau. Mấy ngày nay, Diệp Tranh đột nhiên chưa trưởng thành hơn, rất chăm sóc cho Thẩm Nghê Nghê, quan tâm mọi mặt, làm cho mỗi ngày Thẩm Nghê Nghê tươi cười thường xuyên hơn. Tiếng cười trong trẻo giống như tiếng chuông, làm cho tâm trạng mỗi người đều trở nên tốt hơn. Đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ như vậy? Diệp Bôn Tuấn thu lại tất cả những cảm xúc biểu lộ ra bên ngoài. Ở trước mặt con gái, anh không hy vọng Nghê Nghê nhìn thấy cảm xúc tiêu cực hay không vui. Thẩm Nghê Nghê nhìn thấy Diệp Bôn Tuấn thì rất vui mừng. Mấy ngày nay đều là Diệp Bôn Tuấn cùng ở với mình. Mỗi lần mở to mắt đều có thể nhìn thấy Diệp Bôn Tuấn và Diệp Tranh. Cô bé không bao giờ là người cô đơn nữa. Loại cảm giác này thật sự rất tốt. Nếu có thêm mẹ và anh trai ở bên thì thật tốt. Thẩm Nghê Nghê vui vẻ vươn hai tay với Diệp Bôn Tuấn, làm nũng gọi một tiếng. Ba! Ngoan! Diệp Bôn Tuấn hôn lên trán của cô bé một cái, sau đó ôm lấy cô bé lên đùi rồi ngồi xuống. Còn có sữa lắc nữa sao? À, anh Diệp Tranh mua cho con, bác sĩ nói có thể uống, Nghê Nghê không ăn vụng. Thẩm Nghê Nghê đặc biệt vui vẻ trả lời, giống như được uống một ly sữa lắc là một chuyện vô cùng vui vẻ đối với cô bé. Tâm trạng Diệp Bôn Tuấn đặc biệt khó chịu, bé con vốn nên là công chúa nhỏ của nhà họ Diệp, ngậm tiều vàng sinh ra, chỉ là hiện tại rơi vào hoàn cảnh này thật sự khiến cho người ta lo lắng. Tuy nhiên Diệp Bôn Tuấn cũng che giấu tâm trạng của mình rất tốt, anh cười nói với Diệp Tranh. Tranh Tranh thật sự trưởng thành, đều biết chăm sóc cho em gái rồi. Diệp Tranh ngượng ngùng sợ gáy, thật ra cậu bé rất nhớ anh cả. Ba, anh Diệp Tranh nó chở con khỏi bệnh, bà sẽ đưa bọn con đi công viên trò chơi, là thật à? Con muốn đi sao? Nhìn thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của Thẩm Nghê Nghê, sao Diệp Bôn Tuấn có thể nhẫn tâm từ chối? Đương nhiên là muốn đi, lúc đó con với anh trai, còn có cả anh Diệp Tranh, ba và mẹ, cả nhà chúng ta đi có được không? Lớn như vậy mà con vẫn chưa biết công viên trò chơi như thế nào đâu, có phải xinh đẹp và chơi vui giống như trong tivi giới thiệu không ạ? Thẩm Nghê Nghê thật sự rất vui vẻ. Lúc bác sĩ nói cô bé có biết bệnh của mình đang dần tốt lên, có thể chạy vui đùa ở dưới ánh mặt trời như những đứa trẻ khác. Không ai biết trong lòng cô bé vui sướng hạnh phúc đến mức nào. Hiện giờ cô bé chỉ muốn chia sẻ niềm vui này cho Diệp Tranh và Diệp Ân Tuấn. Loài vui vẻ không cách nào che giấu được này như một loại bệnh truyền nhiễm, khiến cho mỗi người xung quanh đều cảm thấy vui sướng. Được, chỉ cần Nghe Nghe tích hợp phối hợp điều trị với bác sĩ, không lâu nữa là chúng ta có thể ra ngoài chơi. Thật vậy à? Đương nhiên, bà sẽ không lừa con. Diệp Ân Tuấn vuốt tóc của cô bé. Vì phải dùng chất kháng sinh ở trong thời gian dài, cho nên tóc của Nghe Nghe không mềm mại như tóc của những cô bé khác, thậm chí còn có phần khô cứng. Điều này làm cho Diệp Ân Tuấn càng khó chịu hơn. Nếu Thẩm Mạn Lan biết Nghe Nghe sắp làm phẫu thuật, cô ấy có xót ruột hay không? Hiện tại tung tích của Minh Chiết còn không rõ, Nghe Nghe còn phải làm phẫu thuật. Có lẽ Thẩm Mạn Lan đang rất lo lắng đúng không? Đáng tiếc người chồng là anh lại không thể ở bên cạnh cô ấy vào lúc này. Hiện tại anh thật sự vô cùng hy vọng một nhà năm người có thể ở bên nhau. Đó là hình ảnh xinh đẹp nhất trên đời này. Chỉ là hiện tại... Diệp Ân Tuấn có phần ảm đạm chán nản. Thẩm Nghe Nghe vuốt về tay của Diệp Ân Tuấn. Ba ơi, ba không vui à? Không đâu. Nhưng mà con cảm thấy tâm trạng của ba không tốt, rất không vui vẻ. Ngày hôm qua con gọi điện thoại cho mẹ, nhưng điện thoại của mẹ lại tắt máy. Anh trai cũng không nghe điện thoại. Ba nghĩ bọn họ không nghe điện thoại hay là không nghe được, hay là ba tự gọi điện thoại cho bọn họ được không? Nghe Nghe sẽ phẫu thuật, hơi sợ hãi. Con muốn anh trai và mẹ đều ở bên cạnh con. Con muốn vừa ra ngoài là có thể nhìn thấy bọn họ, có được không ba? Ánh mắt gần cầu của Thẩm Nghe Nghe như là một lưỡi dao sắc nhọn, rách từng tớ thịt ở trên người của Diệp Ân Tuấn. Làm thế nào anh có thể nói cho con gái ngoan rằng mẹ và anh trai con sẽ không đến? Diệp Tranh đột nhiên hơi xấu hổ. Ba, con đi ra ngoài mua một chút đồ ăn đây. Cô bé nhanh chân chạy đi, chỉ là khóe mắt phếm đỏ. Diệp Ân Tuấn biết nhất định bé sẽ nghĩ đến Thẩm Minh Chiết. Trước kia tình cảm của hai đứa nhỏ tốt như vậy, hiện giờ Thẩm Minh Chiết sống chết chưa rõ, cũng làm khó Diệp Tranh vẫn biểu hiện tự nhiên không thể lộ ra một chút nào trước mặt Thẩm Nghê Nghê. Ba ơi, anh Diệp Tranh sao vậy à? Không có gì, có thể nhóc ấy buồn tiểu. Diệp Ân Tuấn chỉ có thể lấy lý do thật là ngớ ngẩn để chuyển đề tài. Nghê Nghê giống như là thiên sứ, là món quà tốt nhất mà trời cao ban tặng cho anh và Thẩm Mạn Lan. Hiện giờ đối mặt với câu hỏi của con gái, Diệp Ân Tuấn không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể thấp giọng nói. Anh trai bị bệnh, cần cách ly, điện thoại ở trong nước có phóng xạ. Bệnh viện không cho mang vào, chờ Nghê Nghê khỏi bệnh rồi, chúng ta có thể gặp bọn họ, được không? Thật vậy à? Thẩm Nghê Nghê chớp mắt, có một chút không yên tâm. Đã lâu rồi cô bé chưa gặp mẹ và anh trai. Đương nhiên là thật, bà sẽ không lừa Nghê Nghê. Diệp Ân Tuấn cưng chiều nhìn Thẩm Nghê Nghê, trong tâm lại áy náy không thôi. Nhận được câu trả lời khẳng định của Diệp Ân Tuấn, sự bất an ở trong lòng Thẩm Nghê Nghê mới bình ổn lại. Cô bé cười rộ lên rất xinh đẹp, còn có hai cái má lú đồng tiền. Thật là gặp người, người thích. Ba, con nói cho ba cái này. Con và anh trai có thần giao cách cảm, dù là xa bao nhiêu, con cũng có thể cảm nhận được anh trai. Ba nói có thần kỳ hay không? Thẩm Nghê Nghê nói như hờn dỗi, con trộm nhìn phía bố mình, dáng vẻ đặc biệt thần bí. Trong lòng của Diệp Ân Tuấn khẽ động, đều nói con trai song sinh có phần giao cách cảm, chẳng lẽ trai gái cũng có sao? Hay là Nghê Nghê cảm nhận được điều gì? Diệp Ân Tuấn ít nhiều cũng hơi lo lắng. Nghê Nghê không nên suy nghĩ bậy bạ, Minh Chiết không có việc gì. Hiện tại Nghê Nghê sắp làm phẫu thuật, nếu cảm xúc không tốt thì thật dễ dàng ảnh hưởng đến xác suất phẫu thuật thành công. Diệp Ân Tuấn không dám đánh cược, anh đã mất một đứa con, anh không thể để lại mất cô con gái này được. Thẩm Nghê Nghê lại cười nói, bà không cần khẩn trương, đoạn thời gian trước con cảm nhận ngực đau quá, con tưởng cơ thể mình sắp xảy ra vấn đề gì, chỉ là không phải là con, vậy chắc là anh trai rồi, con rất lo lắng. Tuy nhiên, nghe bà nói anh trai sinh bệnh, con mới yên tâm hơn. Cơ thể anh trai rất khỏe, bình thường không bị hay bệnh. Con lẽ lúc này bị bệnh rất nặng, nếu không, anh trai không thể không đến thăm con được, đúng không ba? Nói đến cuối cùng, Thẩm Ngây Ngây có một chút mất mát. Trong lòng Diệp Vân Tuấn chua xót lại cười nói. Đúng vậy, Minh Chiết rất quan tâm Ngây Ngây. Đúng rồi, Minh Chiết quay lại có mua quà cho Ngây Ngây. Ba đi nhanh quá, quên không mang theo. Lần sau ba đến, ba sẽ mang cho con có được không? Không cần, quà anh trai mua cho Ngây Ngây đều thích. Lúc trước, trạng thái của anh trai không tốt, chỉ là gần đây con cảm thấy ngực không còn đau như trước nữa. Vậy có phải là bệnh của anh trai sắp khỏi rồi đúng không à? Chờ khi Ngây Ngây phẫu thuật thành công. Bệnh của anh trai cũng khỏi, đến lúc đó chúng ta có thể ra ngoài chơi, đúng không à? Thẩm Ngây Ngây vui vẻ nói, giống như đã nhìn thấy được cảnh tượng này. Sự Vân Tuấn nghe thấy cô bé nói như vậy, ít nhiều tâm lý cũng có một chút an ủi. Có lẽ Minh Chiết vẫn còn bình an. Đều nói thần giao cách cảm của anh em sinh đôi rất linh nghiệm. Lúc này Diệp Vân Tuấn tình nguyện tin tưởng thần giao cách cảm như lời của Nghe Nghe. Anh nghĩ mình thật sự sắp đi đến bước đường cùng rồi. Tuy rằng tinh thần của Thẩm Nghe Nghe không tốt, nhưng cơ thể vẫn không thể chịu đựng được lâu. Cô bé xoa hai mắt mình, đánh giáp một cái nhưng vẫn không muốn ngủ. Cô bé sợ hãi mình ngủ quá lâu, thời gian nói chuyện với ba sẽ ngắn đi. 5 năm rồi, cô bé mới được ở bên cạnh ba. Cô bé muốn trò chuyện với ba nhiều hơn nữa. Ba ơi, ba kể chuyện cho con nghe có được không? Mẹ kể cho con nghe rất nhiều chuyện hay. Thẩm Nghe Nghe cố tỉnh táo hơn. Trong lòng của Diệp Vân Tuấn hơi khổ sở nhưng lại cười nói. Được, ba kể chuyện cổ tích về công chúa và hoàng tử cho Nghe Nghe nghe. Ngày xưa có một cô con gái là công chúa nhỏ ở trong nhà. Giọng nói của anh trầm thấp, âm điệu tử tính. Kể một hồi, Thẩm Nghe Nghe dần chìm vào giấc ngủ, cái đầu nhỏ tựa vào vòng tay của Diệp Ân Tuấn. Im lặng như vậy, khóe miệng hơi cong, giống như một thiên sứ. Diệp Ân Tuấn ôm chặt bé, ôm thật chặt, sợ buông lỏng tay, con gái sẽ bay về trời. Loại cảm giác thấp thỏm lo âu này làm cho anh tự cảm thấy mình như là khổ sở cùng với đau đớn suốt 5 năm của Thẩm Hạ Lan, trong lòng càng nhớ đến Thẩm Hạ Lan hơn. Nghề nghề ngủ rất nhanh, Diệp Vân Tuấn đắp chăn cẩn thận cho cô bé, sau đó rón rén rời khỏi phòng bệnh, lại thấy Diệp Tranh đứng ở cửa sổ ở ngoài hành lang, lén lén lau nước mắt. Anh thằn kẽ một tiếng đi tới ở trước mặt của Diệp Tranh, ôm lấy cậu bé. Còn lại nhớ tới Thẩm Minh Chiết sao? Lời của Diệp Vân Tuấn nói làm cho Diệp Tranh không thể tiếp tục kiềm chế được nữa, ghé đầu vào trên vai của anh khóc. Daddy, bạn nói lão đại có về không? Anh ấy đi đâu vậy? Sao không có một chút tin tức gì vậy? Nhà họ Diệp chúng ta có nhiều thế lực như vậy, sao không điều tra được tin tức của anh ấy đang ở đâu? Còn sợ lắm. Daddy, nhớ lão đại không về nữa thì phải làm sao? Mũi của Diệp Vân Tuấn cay cay. Anh ấn chặt đầu của Diệp Tranh lên trên vai của mình, mắt cũng đã ướt. Sẽ không đâu, Minh Chiết sẽ không sao, một ngày nào đó nó sẽ về thôi. Nhưng con rất nhớ anh ấy, rất nhớ đấy. Em gái Nghề Nghề sắp phải làm phẫu thuật rồi. Lão đại vẫn luôn quan tâm tới bệnh của em đấy, sao lúc này anh ấy không về chứ? Diệp Tranh khóc, cơ thể nhỏ bé run lên. Từ sau khi Thẩm Minh Chiết mất tích, Diệp Tranh lại giống như biến thành người khác vậy. Ngoài chiều tươi cười một chút ở trước mặt Thẩm Nghe Nghe, những lúc khác cũng đều khiến cho người ta mà thấy đau lòng. Trong lòng của Diệp Vân Tuấn rất khó chịu, lại chỉ có thể an ủi cậu bé nói. Chờ Nghe Nghe hết bệnh rồi, chúng ta cùng đi tìm Thẩm Minh Chiết nhé. Con đừng khóc nữa, con là con trai. Phải tin tưởng Minh Chiết chắc chắn sẽ trở lại, tin tưởng kỳ tích nhất định sẽ xảy ra chứ. Ông trời sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Anh không biết là đang nói cho Diệp Tranh nghe hay là đang an ủi chính mình nữa. Cảm giác bất lực ở trước mắt này thật sự đã ép cho anh sắp phát điên rồi. Diệp Tranh khóc ở trên vai của Diệp Vân Tuấn một lúc, không ngờ lại ngủ thiếp đi. Từ sau khi tới Mỹ, đứa trẻ này không mấy khi nghỉ ngơi đàng hoàng, vẫn lo lắng cho Thẩm Nghe Nghe. Trong lòng luôn căng thẳng, bây giờ sau khi trút ra được, cũng xem như đã kiệt sức, dần dần chìm vào giấc ngủ. Diệp Vân Tuấn bế cậu bé trở về phòng bệnh, đặt chung một chỗ với Nghê Nghê và đắp chăn lại. Đúng lúc này, bác sĩ tới báo cho Diệp Vân Tuấn một tin tức. Ngài Diệp, tôi có chuyện cần phải thương lượng với ngài một chút. Là chuyện liên quan đến Thẩm Nghê Nghê sao? Tim của Diệp Vân Tuấn chợt thắt lại. Bác sĩ khẽ gật đầu. Diệp Vân Tuấn bảo bác sĩ chăm sóc cho hai đứa trẻ, lúc này mới đi theo bác sĩ vào phòng làm việc của ông ta. Bác sĩ đóng cửa phòng lại, đưa một tập tài liệu cho Diệp Vân Tuấn. Đây là gì vậy? Đây là thứ tự hiến thận mà chúng tôi nhận được từ mấy ngày trước, đồng thời đối phương đã đưa tới báo cáo kiểm tra tương thích xương tủy của mình. Đối phương luôn nhấn mạnh không cho phép ngài hiến thận của ngài, nhưng chúng tôi đã kiểm tra qua, kiểm tra tương thích của bà ấy không phù hợp. Lời của bác sĩ làm cho Diệp Vân Tuấn thoáng ngẩn người. Đối phương là ai? Bác sĩ lắc đầu nói. Thân phận đối phương rất thần bí, nhưng hình như có bối cảnh rất lớn. Bên phía tôi không có tư cách điều tra, nhưng đối phương vẫn luôn nhấn mạnh là không cho phép ngài làm phẫu thuật. Tôi đang nghĩ liệu có phải là bạn hoặc là người thân của ngài hay không? Diệp Vân Tuấn hoàn toàn ngây người, sẽ là ai ngăn cản anh tiến hành phẫu thuật chứ? Anh lập tức nghĩ tới thím Trương, nhưng suy nghĩ lại. Thấy không đúng lắm, để kiểm chứng anh đã gọi cho Hoắc Chấn Đình, lại nhận được tin tức thím Trương hùng hổ. Nói tại sao bà ta lại phải hiến thận cho người xa lạ chứ? Giờ Vân Tuấn nhớ mày, nếu không phải là thím Trương, vậy thì có thể là ai chứ? Anh mở thư đồng ý làm phẫu thuật hiến thận, lại bị ký tên ở phía trên làm cho chấn động. Không ngờ lại là mẹ của anh, bà cụ Diệp. Diệp Vân Tuấn quả thật chấn động tới mức không thể hơn được nữa. Anh vẫn cảm thấy bà cụ Diệp rất không đồng ý về chuyện của anh và Thẩm Mã Lan, thậm chí không có bất cứ thay đổi gì về chuyện Thẩm Minh Chiết mất tích. Không ngờ bà cụ lại chủ động hiến thận của mình vì bệnh tình của Thẩm Nghe Nghe. Mắt của Diệp Vân Tuấn chợt thoáng ướt, xem ra mẹ biết hết mọi hành vi cử chỉ của anh. Tôi biết rồi, bác sĩ, tôi ra ngoài gọi điện thoại đã. Tâm trạng của Diệp Vân Tuấn có vẻ không bình tĩnh lắm. Bác sĩ khẽ gật đầu. Sau khi anh ra khỏi cửa, lại bấm số gọi điện thoại cho bà cụ Diệp. Đầu dây bên kia lại rất nhanh đã nghe máy. Xung quanh còn có tiếng huyên náo. Hình như bà cụ đang ở bên ngoài. Mẹ! Sau khi Diệp Vân Tuấn gọi một tiếng này, đột nhiên có phần muốn khóc. Anh không phải là người yếu ớt. Trên con đường tình cảm với Thẩm Hạ Lan, anh vẫn cảm thấy mình đang gánh nặng. Tiến về phía trước, bên cạnh không có ai thông cảm cho anh, không ai tán thành anh. Anh luôn cảm giác mình đi một mình, nhưng không ngờ anh lại biết được hành động của bà cụ Diệp. Anh đột nhiên muốn có thể yếu đuối như một đứa trẻ. Giọng nói của anh run rẩy, thậm chí kèm thêm một chút nức nở không thể nhận ra. Bà cụ Diệp thở dài nói, đã bao nhiêu tuổi rồi? Cũng đã là ba của đứa trẻ, sao còn trẻ con như vậy? Mẹ! Cảm ơn mẹ. Diệp Vân Tuấn biết giúp mẹ không cần xa lạ như thế, nhưng những năm gần đây Diệp Vân Tuấn và mẹ vẫn không thấy thân thiết, đặc biệt là sau khi Diệp Nam Vương bị mẹ đuổi ra khỏi nhà lại gặp bất hạnh, anh có một chút mâu thuẫn với mẹ mình. Bây giờ nghe được hành động của mẹ, Diệp Vân Tuấn cảm thấy mình thật là bất hiếu. Diệp Nam Vương chết, người chịu đả kích sâu nhất vẫn là bà của Diệp, nhưng anh lại luôn trách bà cụ. Mắt của bà cụ Diệp có hơi ươn ướt. Con trai và mẹ có gì phải cảm ơn chứ? Mẹ cũng đã lớn tuổi như vậy. Thật ra thời điểm thật sự làm chủ thay cho các con đã qua. Các con đều đã trưởng thành. Bất kể là con hay là Nam Phương, đều có tư tưởng của mình. Mấy năm qua, mẹ vẫn luôn suy nghĩ, nếu năm đó mẹ không vì chuyện kia mà đuổi Nam Phương ra khỏi nhà, có phải bây giờ Nam Phương còn sống, vẫn sống ở bên cạnh mẹ, gọi mẹ là mẹ không? Mẹ, mẹ đừng nói nữa, tất cả đều đã qua rồi. Từ trước đến nay, Nam Phương chưa từng trách mẹ. Nhưng mẹ lại tự trách mình, đó là con trai của mẹ đấy. Đã nhiều năm như vậy, mẹ vẫn luôn trốn tránh. Mẹ không dám trở lại, không dám về nước, thậm chí không dám nghĩ tới các con. Nhưng mẹ vẫn không nhịn được mà nghĩ tới. Mẹ đã có rất có lỗi với Nam Phương. Cuộc sống ở bên con lại quá tệ, mẹ không biết nên làm thế nào. Trước đây khi con cưới Thẩm Hạ Lan, mẹ đã không đồng ý. Mẹ cảm thấy tình cảm là chuyện của hai người. Cho dù Thẩm Mã Lan yêu con, nhưng trong lòng con không có cô ấy. Hôn nhân như vậy là không công bằng với bọn con. Nhưng con lại cố chấp muốn kết hôn. Mẹ không thể nói gì nữa. Nhưng cuộc sống hôn nhân 5 năm vẫn không thể khiến cho con nhìn rõ được trái tim của mình. Mà đến khi vụ lửa lớn mang đi tất cả, cũng mang đi chính con mới biết ở trong lòng mẹ khó chịu tới mức nào không. Mẹ đang nghĩ tới chuyện trở lại với con, nhưng con lại không cần mẹ. Khi con còn bé, mẹ bận chuyện của tập đoàn nên đã ném con cho Thím Trương. khi con lớn lên, chuyện tập đoàn không cần mẹ nhúng tay vào, mẹ mới bị ai phát hiện ra, con thậm chí chẳng cần mẹ nữa. Lúc nào con cũng rất cung kính gọi mẹ một tiếng mẹ, nhưng con chưa bao giờ chủ động nói với mẹ là con cần gì, con muốn gì. Nhưng có một chuyện con cũng nói với Thím Trương, là một người mẹ như mẹ, cảm thấy mình là một người ngoài, ở nhà họ Diệp, đứa con trai mà mẹ khổ cực cả đời. Mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra được, lại tỏ ra xa lạ với mẹ. Mẹ không dám, mẹ cũng không thể ở lại trong nhà. Nhưng điều này không có nghĩa là mẹ không yêu con, không yêu đám trẻ. Khi mẹ biết Minh Chiết là con trai con, mẹ thậm chí mua đồ chơi tốt nhất, muốn gửi về cho thằng bé. Nhưng mẹ lại sợ con căn bản không thích. Nếu sớm biết đứa trẻ kia đã có kết cục như vậy, lúc trước nói thế nào mẹ cũng đưa món đồ chơi cho thằng bé. Bây giờ một bà nội như mẹ thậm chí còn chẳng thể gặp mặt thằng bé lấy một lần. Bà của Diệp đột nhiên nghẹn ngào nói không ra lời. Tim của Diệp Ân Tuấn đau thắt lại từng cơn. Không, mẹ, con không có ý kiến gì với mẹ cả. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Lời của Diệp Ân Tuấn nói làm cho tâm trạng của bà của Diệp càng thêm kích động. Từ trước đến nay, con có chuyện gì cũng không nói với mẹ. Chỉ có chuyện liên quan tới Thím Trương là con chịu nói với mẹ mà thôi. Mẹ không phải là không muốn che chở cho bà ta. Mẹ chỉ cảm thấy có lẽ bà ta đã sớm thay thế vị trí người mẹ ở trong lòng con. Mẹ không muốn con khổ sở, không muốn con khó xử. Lại càng nói tất cả những gì bà ta làm đều tốt cho con. Bà ta sẽ không hại con, cho nên mẹ mới buông trôi bỏ mặc. Trong chuyện của Thẩm Hạ Lan, làm mẹ sai, mẹ không thể lập tức hiểu rõ tâm ý của con. Hiểu rõ con không thể không có con bé, nhưng cháu của mẹ trong lòng mẹ rất khó chịu. Bà cụ Diệp khóc không thành tiếng. Diệp Vân Tuấn chưa bao giờ nói chuyện như vậy với mẹ, càng không biết trong lòng mẹ mình đang suy nghĩ như vậy. Anh nghẹn ngào nói, mẹ, con sẽ đi tìm Minh Chết về, con nhất định sẽ tìm được. Mẹ tin tưởng con, nhưng chuyện nghề nghề con phải nghe mẹ. Mẹ lớn tuổi như vậy, sống đã sống đủ rồi, cho cháu gái một quả thận cũng không sao. Nhưng con còn trẻ, sau này còn rất nhiều con đường phải đi. Con hãy nghe mẹ nói, lần này đừng tranh với mẹ, lại để cho mẹ góp một chút sức lực cho cháu gái mẹ. Bà cụ Diệp lau nước mắt, hít sâu một hơi nói. Con còn có trọng trách rất nặng nề trên vai. Con phải tìm Thẩm Hạ Lan, phải tìm con trai, phải chăm sóc cho con gái, lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy chứ? Có thể bây giờ mẹ đã già, lại muốn về nước nhìn gặp các con. Hy vọng con cháu để nhà, sau này con có đuổi mẹ đi, mẹ cũng sẽ không đi. Sẽ không đâu, mẹ vĩnh viễn là mẹ của con làm sao có thể đuổi mẹ đi được. Diệp Ân Tuấn cảm thấy trong lòng chợt ấm lên, tình mẹ mất đi rất nhiều năm như vậy, dường như đột nhiên được lấp đầy. Từ trước đến nay chưa từng mất đi, chẳng qua là do anh vẫn không biết mà thôi. Sau khi nói với bà của Diệp vài câu, Diệp Ân Tuấn kể nói, mẹ, không phải con vẫn muốn tranh với mẹ, nhưng kiểm tra tương thích của mẹ không thích hợp. Cho đến bây giờ chỉ có con tương thích với Nghê Nghê mà thôi, cho nên con trai không thể tránh được. Sao có thể như vậy chứ? Mẹ là bà nội của đứa bé mà. Rõ ràng bà cụ Diệp không thể chấp nhận được tin tức này, cũng vô thức mà cao giọng hơn. Diệp Vân Tuấn an ủi nói, mẹ, không phải tất cả người thân kiểm tra đều tương thích. Nhưng mẹ không muốn nhìn thấy con. Con cũng là một người ba. Mẹ, tâm trạng của con với Nghê Nghê cũng giống như mẹ với con vậy. Lời của Diệp Vân Tuấn nói cuối cùng làm cho bà cụ Diệp suy sụp. Bà cụ cầm điện thoại khóc. Sao không phải là mẹ chứ? Vì sao mẹ lại không tương thích chứ? Vì sao? Trong lòng của Diệp Vân Tuấn chua xót khó chịu, nhưng không thể không an ủi bà cụ Diệp. Một lúc lâu sau, bà cũng mới bình tĩnh lại, bảo Diệp Vân Tuấn cố gắng chú ý giữ gìn sức khỏe của mình. Sau đó hai người mới cúp máy. Tâm trạng Diệp Vân Tuấn đã bình tĩnh lại, quay về văn phòng của bác sĩ. Bác sĩ, chuyện này xem như chưa từng xảy ra đi. Vẫn cứ chuẩn bị phẫu thuật cho tôi và Nghê Nghê. Diệp Vân Tuấn thản nhiên nói, nhưng bác sĩ lại để cho Diệp Vân Tuấn một tờ báo cáo. Làm mắt của Diệp Vân Tuấn chợt híp lại. Đây là chuyện gì? Diệp Vân Tuấn nhìn báo cáo giám định ở trước mắt, xong nói hơi áp lực. Bác sĩ khẽ nói, ngại Diệp, ban đầu chúng tôi đúng là có làm nghiên cứu và kiểm tra tương thích với phần hiến tùy. Quả thật là không phù hợp với yêu cầu của cô bé Nghê Nghê. Chúng tôi vốn không định cho ngài xem phần báo cáo này, Nếu vừa rồi ngài có thể liên hệ với đối phương, vậy 8-9 phần các người là quan hệ người thân và bạn bè. Tôi lại tiện thể nói với ngài về chuyện này. Cơ thể của quý bà đây có vấn đề. Trong xương tùy của bà ấy có độc tố. Cho dù có thành công tương thích, cũng không thể tiến hành lấy ra để phẫu thuật được. Mà trước mắt có thể thấy độc tố trong cơ thể của bà ấy được lãng động qua tháng ngày. Rất nhiều năm rồi, tất cả đều tích lại ở trong xương tùy. Xem tình hình này, chắc là mấy năm nay không dùng tiếp độc tố, nếu không bà ấy sớm không còn sống. Tay của Diệp Ân Tuấn run rẩy mãnh liệt. Từ trước tới nay, anh không biết có người gây ra bất lợi cho mẹ. Trước đây mẹ vì tập đoàn, càng ngày làm lụng vất vả, một ngày không gặp được mấy lần. Trong thời gian đó, sức khỏe của bà của Diệp thật sự không tốt lắm. Bác sĩ đều nói là do bà quá mệt nhọc, không ai để trong lòng, không ngờ lại vì trúng độc. Mấy năm nay, mẹ đi ra nước ngoài, ngược lại không nghe nói sức khỏe của mẹ có gì lạ. Anh còn cho rằng mẹ buông bỏ mọi chuyện của tập đoàn, trong lòng không hề nghĩ tới chuyện gì khác. Hóa ra không phải là vậy. Tim của Diệp Vân Tuấn có một chút bút giá. Rốt cuộc, ai lại muốn đối phó với mẹ chứ? Bác sĩ, cơ thể của tôi không có vấn đề gì sao? Diệp Vân Tuấn hết sức nghiêm túc nhìn về phía bác sĩ. Bác sĩ lắc đầu nói. Không, cơ thể của ngài rất khỏe mạnh, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng gần đây tim phổi có một chút không tốt, ngài phải chú ý đấy. Trong lòng của Diệp Vân Tuấn nghĩ thầm, cơ thể anh không có vấn đề, nhưng cơ thể bà của Diệp lại xuất hiện vấn đề. Hơn nữa ngay cả Thẩm Mạn Lan cũng xảy ra chuyện ở nhà họ Diệp. Lẽ nào đối phương đối xử tốt với anh, không đành lòng, làm hại anh? Ai sẽ làm như vậy chứ? Thím Trương sao? Trong đầu của Diệp Ân Tuấn xuất hiện đầu tiên chính là bóng dáng của Thím Trương. Sẽ là bà ấy sao? Nhiều năm như vậy, bà của Diệp vẫn đối xử rất tốt với thím ấy. Sao thím ấy có thể xuống tay với bà của Diệp chứ? Bác sĩ, tình trạng cơ thể của mẹ tôi rốt cuộc như thế nào? Mẹ ngài. Ngài nói người này là mẹ ngài sao? Bác sĩ vô cùng kinh ngạc. Diệp Vân Tuấn thấy mình đã nói ra, khẽ gật đầu nói. Đúng vậy, bà ấy là mẹ tôi, bà nội của đứa bé. Tôi vẫn hy vọng bác sĩ có thể nói cho tôi biết chuyện này. Cái này tôi không quá chắc chắn, nhưng vẫn cần phải làm kiểm tra sức khỏe toàn diện mới có thể nói được. Như vậy đi, nếu có điều kiện, hy vọng bà cụ tới bệnh viện để kiểm tra toàn diện. Lời của bác sĩ nói làm cho Diệp Vân Tuấn hiểu rõ. Tôi biết rồi, tôi sẽ thông báo cho bà ấy. Tâm trạng của Diệp Vân Tuấn rất nặng nề. Bệnh tình của Nghe Nghe còn chưa được giải quyết xong, mẹ lại xuất hiện tình trạng như vậy. Nghĩ tới Diệp Tranh, cũng suýt chút nữa đã gặp họa. May mà được Thẩm Mạn Lan phát hiện đúng lúc. Toàn thân của Diệp Vân Tuấn lại toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng là mái nhà chắn gió ấm áp, sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy? Nghĩ đến những điều này, Diệp Vân Tuấn híp mắt lại. Sẽ là Thím Trương sao? Bây giờ anh hận không thể nhanh chóng về nước, đích thân hỏi thử Thím Trương rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh không thể. Khi Diệp Vân Tuấn quay lại phòng bệnh, Diệp Tranh và Thẩm Nghê Nghê vẫn đang nghỉ ngơi. Anh nhìn tên ký trên thư đồng ý hiến tùy và báo cáo xét nghiệm của bác sĩ. Tâm trạng đặc biệt nặng nề. Gần đây càng lúc càng nhiều chuyện đã xảy ra, giống như là lọt vào trong sương mù, làm người ta không tìm ra được manh mối. Nhưng Diệp Ân Tuấn biết anh sẽ phải tìm một chuyện để làm trước. Chuyện quan trọng nhất hiện nay là Thẩm Mạn Lan. Tin tức do Tống Đình chuyển về làm cho Diệp Ân Tuấn hơi chấn động. Trong buổi đấu giá, mặc dù Đường Trịnh Siêu không đi qua thiên đường xa đọa, nhưng trong tài khoản lại có 35 tỷ được chuyển đi. Mà dựa vào Tống Đình điều tra, ngày đó ở bên trong thiên đường xa đọa có một người phụ nữ bán đấu giá được 300 tỷ. Có người nói, người đó vô cùng xinh đẹp. Diệp Vân Tuấn híp mắt lại. Sẽ là Thẩm Hạ Lan sao? Anh ít nhiều có một chút kích động, bảo Tống Đình tiếp tục lần theo. Bản thân anh đã đưa ra quyết định, tính vào buổi tối sẽ thăm dò dinh thự nhà họ Đường. Cũng không lâu lắm, bác sĩ đã đưa ra báo cáo xét nghiệm cụ thể. Lúc Diệp Vân Tuấn nhìn thấy nhóm máu của bà cụ Diệp trên đó, anh lại thoáng ngẩn người. Nhóm máu RH dương tính sao? Anh nhìn bác sĩ với vẻ không tin nổi. Bác sĩ có phần không hiểu. Sao vậy, ngài Diệp? Trong lòng của Diệp Vân Tuấn thoáng chấn động, lại bình tĩnh hỏi. Bác sĩ, người có nhóm máu RH dương tính và máu RH âm tính có thể sinh con được sao? Cái này tuyệt đối là không thể. Bác sĩ bỗng nhiên nhớ tới Diệp Vân Tuấn và Thẩm Nghê Nghê là nhóm máu RH âm tính. Nhưng nếu báo cáo này của bà cụ Diệp và nhóm máu của bà cụ Diệp là RH dương tính, tuyệt đối không thể sinh con được. Vậy rốt cuộc có chuyện gì? Hay là xảy ra vấn đề ở đâu? Diệp Vân Tuấn chấn động, đồng thời bác sĩ cũng buồn bực. Có thể sinh con bằng biện pháp thụ tinh ở trong ống nghiệm được không? Diệp Vân Tuấn lại hỏi một câu, bác sĩ lắc đầu nói. Hai loại nhóm máu này căn bản không hợp nhau. Hơn nữa trên thế giới, hai nhóm này rất ít ỏi. Cho dù là miễn cưỡng mang thai cũng sẽ không giữ được. Cái thai được khoảng 30-40 ngày sẽ bị sinh non. Trừ khi có kỳ tích xảy ra mới sinh được một đứa trẻ khỏe mạnh. Trong lòng của Diệp Vân Tuấn vô cùng chấn động, nhưng không khỏi thêm gì nữa. Bây giờ anh đã hoàn toàn không hiểu nổi chuyện này rốt cuộc là sao nữa. Cho tới khi anh quay lại phòng bệnh, phát hiện ở trong phòng bệnh có thêm một người. Bà nội, bà thật sự là bà nội của cháu sao? Thẩm Nghê Nghê nghiêng đầu nhìn bà cụ Diệp ở trước mắt, đầy vẻ tò mò. Mà Diệp Tranh ở bên cạnh khẽ nhíu mày, dáng vẻ cảnh giác nhìn bà cụ Diệp. Diệp Vân Tuấn kinh ngạc đến ngây người. Mẹ, sao mẹ lại tới đây? Trước đó không lâu anh nói chuyện điện thoại với bà cụ Diệp, không ngờ bà cụ Diệp lại đột nhiên xuất hiện ở trong phòng bệnh của Thẩm Nghê Nghê. Điều này làm cho Diệp Vân Tuấn rất kinh ngạc. Daddy, bà cụ đây nói với con là bà nội của con, đồng thời cũng tặng quà cho con nữa, búp bê Parie rất đẹp đấy. Thẩm Nghê Nghê vui vẻ nói, Diệp Vân Tuấn vội vàng điều chỉnh lại tâm trạng, vừa cười vừa nói. Đúng là bà nội của các con, vừa từ nước ngoài về, từ mình đến, để ở bên cạnh Nghê Nghê vào lúc mổ đấy. Thật vậy à, cảm ơn bà nội. Giọng nói mềm mỏng của Thẩm Nghê Nghê làm cho bà cụ Diệp đặc biệt yêu thích. Bé ngoan, cháu sẽ không sao đâu, bà nội sẽ ở đây với cháu. Bà cụ Diệp thật sự thích Thẩm Nghê Nghê, bà hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Diệp Ân Tuấn. Sau khi Diệp Tranh biết được bà là bà nội của mình, cũng tỏ ra rất nhiệt tình với bà cụ. Trong lúc nhất thời, cả phòng bệnh tràn ngập bầu không khí ấm áp. Diệp Ân Tuấn lén lút nhìn ra ngoài, lại tìm được bác sĩ. Bác sĩ, tôi muốn hỏi một chút, hai loại nhóm máu này thật sự không có cách nào sinh con với nhau sao? Phải nói thế nào về chuyện này nhỉ? Trên y học, không có thể có chuyện gì là tuyệt đối. Có lẽ thật sự có kỳ tích, nhưng kỳ tích như vậy bình thường rất ít. Tôi tìm được một vài ca bệnh trước đây cũng có người thành công mang thai, đồng thời mang thai đến khi sinh ra đứa trẻ, nhưng không hề có trường hợp nào đứa trẻ sinh ra còn có thể sống tiếp được. Dù trải qua trăm cay nghìn đắng sinh ra đứa trẻ, nhưng sau một giờ đồng hồ, đứa bé sẽ xuất hiện tình trạng rong huyết. Đây là bệnh không thể chữa trị, nhưng lại không giống với chứng rong huyết bình thường. Bản thân hai loại nhóm máu này đã tương khắc rồi. Nghe bác sĩ nói vậy, trong lòng của Diệp Vân Tuấn hoàn toàn trầm xuống. Nếu ba mẹ không thể sinh ra đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, vậy anh và Phương Nam lại có chuyện gì? Trong lòng của Diệp Vân Tuấn hoàn toàn rối bời. Anh không nhịn được, đứng ở trên hành lang châm một điếu thuốc. Rất muốn dùng nicotine để ép xuống chấn động ở trong lòng mình. Anh không phải là đứa trẻ của nhà họ Diệp, hay là bà của Diệp không phải là mẹ ruột của anh. Hai loại suy đoán này, bất kể là loại nào đều khiến cho Diệp Vân Tuấn không thể chấp nhận được. Không, sẽ không đâu. Cho dù ấn tượng của anh về ba không nhiều, nhưng trong trí nhớ của anh, ba mẹ là một đôi vợ chồng ân ái nhất trên thế giới này. Nếu trước đây không phải anh và Phương Nam còn nhỏ, vào đêm ba qua đời, mẹ suýt chút nữa đã chết vì tình. Tình cảm như vậy làm sao có thể có bên nào ngoại tình được. Diệp Vân Tuấn rít mạnh một hơi thuốc, toàn thân nặng nề không sao tả xiết. Không biết là bà cụ Diệp đã đi tới phía sau anh từ lúc nào, cướp điếu thuốc của anh rồi rủi tắt. Ở đây là bệnh viện, đừng nói cho Nghê Nghê không chịu nổi. Với sức khỏe của con cũng không thể hít nhiều khói thuốc được. Con lớn như vậy sao vẫn cần người trông như một đứa trẻ vậy? Trong giọng điệu trách mắng của bà cụ Diệp có phần yêu thương nói không nên lời. Lúc này nếu nói cho bà không phải là mẹ anh, dù thế nào Diệp Vân Tuấn sẽ không tin. Mẹ, năm đó mẹ mang thai con và Nam Phương có phải rất vất vả không? Diệp Vân Tuấn đột nhiên hỏi, sau khi hỏi xong lại có một chút hối hận. Anh đang làm gì vậy? Bà cụ Diệp rõ ràng cũng thoáng ngẩn người, không ngờ Diệp Vân Tuấn sẽ hỏi vấn đề này. Nhưng bà lại vừa khóc vừa nói. Đúng vậy, trước đây khi mang thai các con, mẹ quả thật cảm giác đất chính như là lúc thế giới diệt vong. Sức khỏe của mẹ vẫn luôn không tốt. Lấy ba con bao nhiêu năm cũng chưa từng mang thai, ba mẹ đã đi khám rất nhiều bác sĩ, bọn họ đều nói ba mẹ có bệnh, duyên không tới, sau đó cuối cùng có thai, bà con vui mừng chẳng khác nào là đứa trẻ. Đến nay, mẹ vẫn nhớ rõ dáng vẻ của ông ấy lúc đó. Nói tới đây, trên mặt của bà cụ Diệp hơi hoài niệm và sầu não, làm trong lòng của Diệp Vân Tuấn càng khó chịu hơn. Thôi quên đi, mẹ không nói những chuyện này nữa. Sợ cái gì chứ, đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên mẹ con mình tâm sự về chuyện này. Mẹ rất vui đấy, còn không biết đâu, trước đây khi mang thai, mẹ lúc nào cũng khó chịu, bụng luôn âm ỉ đau. Ban đầu phải giữ thai, 3 tháng đầu đều không dám xuống giường, sau đó để thai ổn định vị trí, bụng thế nào cũng không to lên. Mẹ thậm chí gầy mất mấy cân, cơ sở sinh ra đứa trẻ không khỏe mạnh, không ngờ thế mà lại sinh đôi. Là ông trời chiếu cố mẹ đấy. Năm đó mẹ thật sự sợ các con không sống nổi. Dù sao khi mẹ mang thai khổ cực như vậy, các người nhỏ như vậy, hơn nữa lại còn siêu âm P, bác sĩ nói chỉ có 1 cái thai, nhưng không nghĩ đến lại sinh ra được cặp song sinh. Bác sĩ nói có thể là 2 anh em các con tình cảm quá tốt, ôm cùng vào một chỗ nên không nhìn thấy rõ. Bất kể nói như thế nào, có thể sinh ra các con, mẹ thật sự là thấy đủ rồi. Bà cụ Diệp nói tới đây, về mặt đầy hiền từ, lại giống như một tia sáng ấm áp chiếu vào trong trái tim của Diệp Ân Tuấn, làm anh cảm thấy chấn động, đồng thời cũng thấy ấm áp. Mẹ, sau này mẹ ở với con đi, con sẽ cố gắng hiếu thảo với mẹ. Được, bà cụ Diệp cười vui vẻ nói, mẹ muốn đi mua đồ ăn cho Nghê Nghê đây. Bà cụ Diệp nói xong thì xoay người rời khỏi phòng bệnh. Diệp Vân Tuấn nhìn theo bóng lưng của bà cụ và trầm tư rất lâu. Nhóm máu RH dương tính và RH âm tính sinh ra được đứa trẻ thật sự không thể sống được sao? Vậy anh và Nam Phương rốt cuộc là sao? Dù Diệp Vân Tuấn nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được là chuyện gì, nhưng bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ chuyện này. Anh tạm thời ném vấn đề này ra sau đầu. Anh bắt đầu chuyên tâm nghiên cứu chuyện buổi tối đột nhập vào dinh thự của nhà họ Đường. Anh tìm được bản vẽ sơ đồ căn nhà mà Đường Chỉnh Diêu mới mua được gần đây. Diệp Vân Tuấn phát hiện lỗ thông hơi ở đây có lỗ thủng, có thể chui vào trong đó. Buổi tối anh nhắn tin cho Tống Đình, bảo anh ta chăm sóc tốt cho bà cụ Diệp và đám trẻ. Bản thân là đi tới chỗ cách căn nhà Đường Chỉnh Diêu không xa. Khắp nơi ở trong nhà họ Đường đều là đèn đuốc sáng trưng, thoạt nhìn giống như một thành phố không có bóng đêm. Nhưng kỳ lạ là suốt một ngày Đường Chỉnh Diêu không ra khỏi cửa. Diệp Vân Tuấn nhìn camera mình lắp đặt ở trong chỗ tối, cảm thấy điểm này hết sức kỳ lạ. Có người nói Đường Chỉnh Diêu làm việc vẫn luôn cẩn trọng, thậm chí vì công việc mà làm tới mấy ngày mấy đêm không nghỉ. Nhiều lần xem văn phòng là nhà, nhưng không ngờ bây giờ anh lại mấy ngày không đi tới tập đoàn, như vậy nhìn thế nào cũng thấy không hợp với lễ thường. Hơn nữa, ngày anh ta bắt đầu đóng cửa không ra cũng chính là ngày buổi tối đấu giá của Thiên Đường gia đọa kết thúc. Nếu nói trong này không có bất cứ liên quan nào, Diệp Vân Tuấn không thể tin được. Anh tìm đến chỗ lơi tông gió trước đó, nhanh chóng chui vào. Ở đây đặc biệt ẩm ướt, lỗ thông gió càng khiến cho người ta khó chịu, gió lạnh thấu xương, nhưng Diệp Vân Tuấn lại không có bất cứ cảm giác gì. Anh dựa vào bản đồ ở trong đầu để chui tới ở trong nhà Đường Chỉnh Siêu. Đường Chỉnh Siêu ngồi ở trên ghế sofa uống trà, trong tay cầm một tấm hình. Anh híp mắt lại, mơ hồ nhìn ra đó là người phụ nữ có dáng vẻ hoàn toàn giống với Thẩm Mạn Lan 5 năm trước. Sẽ là anh của Thẩm Mạn Lan sao? Nhưng khi nhìn thấy trang phục lại không giống với quần áo hiện tại. Chẳng lẽ 5 năm trước Thẩm Mạn Lan đi chụp ảnh thời cũ lúc nào đó? Diệp Vân Tuấn ít nhiều hơi nghi ngờ. Đúng lúc này, Đường Chỉnh Siêu khẽ than một tiếng, đặt tấm ảnh ở trên bàn trà, sau đó đứng dậy, chắp tay ở sau lưng và rơi vào trầm tư. Người phụ nữ với dáng vẻ thư ký ở bên cạnh khẽ hỏi, Tổng giám đốc Đường, đây là anh chụp ở đâu vậy? Đây không phải là dáng vẻ của cô Thẩm 5 năm trước. Sao lại còn xuất hiện ở đây vậy? Tôi nhớ, tôi đã đốt tất cả anh chụp rồi mà. Đây không phải là cô ấy. Đây là ảnh của một người phụ nữ giống hệt với cô ấy. Đường Chỉnh Siêu xoay đầu lại, nhíu mày nói, đây là ảnh tôi đã tìm được ở trên người cô ấy. Cho dù là ở Thiên Đường gia đọa, cô ấy chưa từng làm mất tấm ảnh này. Thậm chí còn để ở trong người, nếu không phải là người quan trọng khiến cô ấy đặc biệt để ý, làm sao có thể cất kỹ ở bên người chứ? Có phải cô thầm chụp trước đây hay không? Sẽ không đâu, tấm ảnh này đã lâu năm rồi, góc ảnh cũng đã vàng, chắc là ảnh cũ. Nếu vừa nhìn là người phụ nữ ở trên tấm ảnh này, quả thật có hơi giống với Thẩm Hạ Lan. Nhưng nhìn kỹ, ánh mắt và lông mày của bọn họ không giống nhau, vẫn có điểm khác nhau. Khi Diệp Vân Tuấn nghe Đường Trịnh Siêu nói vậy, trong lòng hơi tức giận và ghen tuông. Dáng vẻ của Thẩm Mã Lan 5 năm trước thế nào, không ngờ Đường Trịnh Siêu lại biết rõ như vậy. Nếu nói anh ta có thể quên Thẩm Mã Lan và yêu người phụ nữ khác, dù thế nào Diệp Vân Tuấn cũng không tin được. Thư ký hơi xoắn xuýt nói, Tổng Giám Đốc Đường, hôm nay tôi phát hiện có người lại đi điều tra tài khoản cá nhân của ngài. Là ai? Đường Trịnh Siêu chợt quay đầu, trong con ngươi lóe lên tia sáng lạnh. Thư ký vội vàng lắc đầu nói, tôi không biết, không điều tra ra đối phương là ai, hắn là một cao thủ máy tính, chúng tôi có thể điều tra ra, đều là tài khoản ở nước ngoài. Đều là tài khoản mà đám xã hội đen dùng để rửa tiền, vì vậy không thể điều tra được đối phương thật sự là ai. Đường Trịnh Siêu lập tức nhíu mày, đã điều tra Diệp Vân Tuấn chưa, mấy ngày nay anh ta đang làm gì? Có người nói nhà họ Diệp đã xảy ra một chút chuyện nên anh ta về nước một chuyến. Chỉ là hình như đã bắt được Thím Trương. Lời của thư ký nói làm chân mày của Đường Trịnh Siêu càng nhíu chặt hơn. Thím Trương bị bắt sao? Làm sao có thể chứ? Là thật. Theo tin tức chúng tôi nhận được, Thím Trương bị bắt giữ ở nhà họ Hoắc. Nhà họ Hoắc sao? Con người của Đường Trịnh Siêu trở nên chợt lạnh. Người giúp việc có hơi bị bỏng co người lại, chỉ có thể đứng ở bên cạnh không dám thở mạnh. Thư ký cuối cùng hít sâu một hơi nói, Tổng Giám Đốc Đường, anh cứ giam giữ như vậy cũng không được đâu. Tôi nghe nói bà cụ Diệp tới Mỹ, muốn hiến thận cho Thẩm Nghê Nghê, con gái của Diệp Vân Tuấn, nhưng dường như không tương thích, lại quyết định ở lại. Nhà họ Diệp bọn họ vẫn thật sự làm người ta chán ghét. Đường Trịnh Siêu xoay người ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt thoáng lạnh lùng. Nếu bà cụ Diệp thích ở cùng với người cháu gái, vậy thì lại để cho bọn họ ở cùng nhau đi. Nhưng bao người của chúng ta ở bệnh viện, động tay động chân một chút nghe nghe, để cho bọn họ có thể cút về ở trong nước đi. Bây giờ tôi không muốn gặp lại bọn họ một giây nào hết. Thư ký sợ tới mức tái mặt, vội vàng quỳ xuống. Tổng Giám Đốc Đường, không được đâu. Sức khỏe của cô nghe nghe đã không chịu nổi bất kỳ thuốc nào nữa. Chúng ta tiếp tục tăng lượng thuốc lên. Có lẽ cô nghe nghe thật sự không ra khỏi bệnh viện được mất. Vậy thì chết đi. Tôi đã lo lắng cho mạng sống của con bé suốt 5 năm. Tôi cũng đủ tốt với con bé rồi. Nếu không phải nể mặt Hạ Lan, không phải giữ Thẩm Hạ Lan lại, sao tôi phải tốn công tốn sức kéo dài tính mạng cho con bé chứ? Con bé cũng đâu phải là con gái của tôi và Hạ Lan. Lúc này Đường Trịnh Siêu lại giống như ma quỷ từ trong địa ngục bước ra. Điều này làm cho thư ký càng thêm sợ hãi. Nhưng nếu cô Thẩm biết cô nghề nghề cũng xảy ra chuyện, sợ rằng... Sợ cái gì chứ? Sợ rằng sẽ không sống được sao? Bây giờ cô ta đã là người của tôi, cho dù là cái xác không hồn, tôi cũng sẽ khiến cho cô ta phải ở cùng với cô ấy cả đời. Hơn nữa trong tay tôi còn nắm con át chủ bài, cho dù ngây ngây chết, tôi cũng sẽ có cách làm cho Thẩm Hạ Lan phải ngoan ngoãn nghe lời tôi. Duyên phận của cô ấy và Diệp Vân Tuấn đã đứt, sẽ không có bất cứ liên quan nào nữa. Bây giờ nghĩ cách để cho bọn họ mau chóng rời đi cho tôi. Chỉ khi nào Diệp Vân Tuấn rời khỏi Mỹ, tôi mới hết lo lắng được. Nghề nghề vốn chính là nỏ cứng. Để cho con bé sống sẽ chỉ làm cho Hạ Lan nhớ mong ở trong lòng, muốn nghĩ phải về bên cạnh của Diệp Vân Tuấn. Nếu đã vậy, tôi lại cắt đứt tất cả nhớ mong của cô ấy. Thù xếp sát thù, trên đường Diệp Vân Tuấn về nước cũng sẽ không giữ lại anh ta được. Đường Trịnh Siêu hung ác, tàn bạo, quả thật làm cho Diệp Vân Tuấn hơi chấn động. Đây thật sự là người đàn ông vô cùng tao nhã và hoàn mỹ mà Thẩm Hạ Lan đã nhắc tới sau. Sao anh lại thấy không phải là tình cảnh như thế? Một cô bé được mình chăm sóc 5 năm, anh ta lại muốn cho cô bé chết, để cô bé chết luôn. Điều này quả thật làm cho Diệp Vân Tuấn quá bất ngờ. Thư ký không dám nói nữa, người giúp việc cũng không dám động đậy. Đường Trịnh Siêu im lặng rất lâu, vẻ tàn ác ở trên người mới biến mất, sau đó khẽ nói, tôi đi thăm Thẩm Hạ Lan. Đường Trịnh Siêu nói xong thì đứng dậy đi về phía tầng hầm. Diệp Vân Tuấn ở lỗ thông hơi nhìn thấy rõ ràng tất cả. Hóa ra Thẩm Hạ Lan thật sự ở nhà họ Đường. Bây giờ anh hận không thể lập tức nhảy xuống cứu Thẩm Hạ Lan ra. Nhưng anh biết mình không thể làm vậy. Sức một mình anh quá yếu, căn bản không có cách nào cố đưa Thẩm Hạ Lan ra ngoài được. Hơn nữa lời của Đường Trịnh Siêu mới nói quả thật đã khiến cho anh sợ hết hồn hết vía. ba cụ Diệp, Diệp Tranh và Thẩm Nghê Nghê, anh phải bố trí tốt cho bọn họ đã. Diệp Bân Tuấn lạnh đến mức hai tay, hai chân tê lại. Anh vẫn muốn xem thử tình hình tầng ngầm thế nào. Đáng tiếc ở đó cách quá xa, anh căn bản không nhìn thấy được tình hình bên trong, càng không nghe được một chút tiếng động nào. Sau khi Đường Chỉnh Siêu đi rồi, thư ký mới đứng dậy thở dài nói. Tổng giám đốc Đường thật sự thay đổi rồi, trở nên thật là đáng sợ. Thư ký Trương, cô đừng nói nữa, đi nhanh đi. Người giúp việc vội vàng bịt miệng cô ta lại, chỉ sợ Đường Chỉnh Siêu nghe được. Lúc thư ký rời đi, Diệp Vân Tuấn biết mình không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Rất có thể thư ký kia sẽ lập tức gọi điện thoại cho bên bệnh viện. Diệp Vân Tuấn vội vàng rời khỏi lỗ thông hơi, lập tức gọi điện thoại cho Tống Đình. Tổng giám đốc Diệp, nghe tôi nói, bây giờ cậu dẫn Nghê Nghê, Diệp Tranh và mẹ tôi lặng lẽ rời khỏi bệnh viện. Diệp Vân Tuấn cảm thấy tim mình cũng muốn nâng lên tới tận cổ họng. Đây là một nước cửa hiểm. Mấy năm nay Nghê Nghê chưa từng ra khỏi bệnh viện. Anh không thể tùy tiện dẫn Nghê Nghê ra ngoài như vậy, có thể làm cho Nghê Nghê xảy ra chuyện gì hay không. Nhưng so với Đường Chỉnh Siêu ra tay, anh vẫn không yên lòng để cho con gái ở lại bệnh viện. Tống Đình vô cùng kinh ngạc. Tổng giám đốc Diệp, không phải nói cô Nghê Nghê không thể rời khỏi bệnh viện sao? Vậy sao? Đừng hỏi. Nhanh dẫn bọn họ rời đi. Nếu gặp phải bác sĩ hoặc y tá, cứ nói dẫn Nghê Nghê đi ngắm vườn hoa. Đừng để lộ ra cảm xúc. Tôi sẽ lập tức quay về bệnh viện tiếp ứng với mọi người. Diệp Vân Tuấn nói xong lại cúp máy. Bây giờ thời gian cấp bách, anh chỉ có thể liếc nhìn ở phía căn nhà của Đường Trình Siêu. Biết rõ Thẩm Mạn Lan đang ở bên trong, biết rõ cô đang trông mong mình đến cứu cô. Nhưng bây giờ anh lại chỉ có thể cứu đám trẻ trước. Trong lòng của Diệp Vân Tuấn vô cùng khó chịu. Hạ Lan, em tạm thời chờ anh nhé. Anh đi cứu các con của chúng ta ra ngoài đã. Sau khi Diệp Vân Tuấn thầm nói một tiếng, nhanh chóng lấy xe rời khỏi nhà họ Đường, lấy tốc độ rất nhanh lao về phía bệnh viện. Sau khi Tống Đình nhận được điện thoại của Diệp Vân Tuấn, lại biết có thể sắp có chuyện gì xảy ra, nhưng anh ta không có thời gian để giải thích với bà cụ Diệp, chỉ có thể nói là ý của Diệp Vân Tuấn. Bà cụ Diệp nghe nói là ý của Diệp Vân Tuấn, tất nhiên không hỏi gì nữa. Bà cụ mỉm cười nói với Nghê Nghê. Nghe nghe, bà nội còn chưa từng thăm con bệnh viện. Bà nghe nói vườn hoa ở phía sau rất đẹp, chúng ta qua đó xem một lát được không? Thẩm Nghe Nghe rất ít khi ra khỏi phòng bệnh sau khi mặt trời lạnh, nhưng thấy bà cụ Diệp muốn qua như vậy, cô bé khẽ gật đầu nói. Được, nhưng chắc phải mặc nhiều quần áo một chút, bác sĩ nói cháu không thể bị cảm được. Thật ngoan. Nhân lúc Thẩm Nghe Nghe đi thay quần áo, Tống Đình cũng bảo Diệp Tranh thay quần áo, sau đó đi ra ngoài trước. Bọn họ đã quyết định chia thành hai nhóm ra ngoài. Diệp Tranh và Tống Đình đi trước, dù sao mục tiêu không lớn. Bà cụ Diệp và Thẩm Nghê Nghê đi phía sau. Mặc dù gặp phải bác sĩ và y tá, dễ nói chuyện. Nhưng sau khi Diệp Tranh và Tống Đình rời đi, bà cụ Diệp cũng dẫn theo Thẩm Nghê Nghê ra ngoài, lại bị bác sĩ chạy tới ngăn cản. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.